Cố Tổng Sủng Thê, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, chuyện này không liên quan đến cháu, ông không thể trách cháu được. Nếu bắt cháu ở đây chờ kết quả thì sao mà hẹn hò với Cố Nam được? Nếu cháy không ra mặt, Cố Nam bị những người khác đò đưa thì phải làm sao chứ? Mộc Diệp nói đúng đây, chuyện này nhà họ Mộc chúng ta phải áp xuống. Mộc Diệp cũng phải giải thích với Cố Nam, đừng để cho nhà họ Gố hiểu lầm. Chuyện này nhà họ Mộc bọn họ bị lỗ vốn, nhất định phải áp xuống mức thấp nhất có thể. Mộc Đoàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt cũng chỉ có thể vậy. Hôm nay nhà họ Mộc chịu thiệt, nếu để cho ông cụ biết ai là người giở trò sau lưng thì ông cụ nhất định sẽ chém kẻ đó thành nghìn mảnh. Mộc Mai nhìn mọi người đang điên cuồng chia sẻ video trên mạng thì cười ra tiếng, Mộc Diệp ơi Mộc Diệp, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Nếu như sau này còn dám chọc tôi thì tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ gấp trăm lần. Đang nghĩ, điện thoại của Mộc Mai đột nhiên reo, cô nhận điện cười ấm áp. Văn, sao gọi cho em lúc này? Anh thấy tin trên mạng rồi, em rất thông minh, vậy mà có thể cho cả nhà họ Mộc chịu ăn thua thiệt. Cố Văn khen ngợi, Mộc Mai nói. Đó là đương nhiên, nếu sau Mộc Diệp còn không tôn trọng anh, em sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ gấp trăm lần. Cố Văn nghe xong thì thấy ấm áp trong lòng. Thì ra cô làm vậy là vì anh. Những ngày này Mộc Diệp đúng là luôn châm chọc anh, không ngờ lại chạm vào giới hạn của Mộc Mai, làm cho cô bộc phát cơn tức. Cảm ơn em, Cố Văn cười vui vẻ, sau khi tai nạn xe đã rất lâu anh không cười rồi. Từ ngày cưới Mộc Mai về, anh phát hiện thế giới u tối của mình đột nhiên xuất hiện tia nắng mới. Mà cô gái này chính là tia nắng sưởi ấm trái tim anh. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Tối hôm nay nhất định phải về sớm một chút, em nấu đồ ngon cho anh. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt, nên muốn khao anh ăn một bữa. Sau khi cúp máy, Mộc Mai lại mở điện thoại thì phát hiện đoạn video đã bị gỡ. Biết người nhà họ Mộc đã ra tay, cũng chỉ mới nửa tiếng, đúng là đánh giá thấp năng lực của nhà họ Mộc rồi. Xem ra gần đây cô phải khiêm tốn một chút. Về phần Mộc Diệp đi tới chỗ hẹn, thấy vẻ mặt của người trước mặt không vui, cô lập tức ôm eo anh ta. Nam, anh đã xem cái video đó thật sao? Mộc Diệp, em phải biết mình là người của công chúng. Một động tác lời nói của em sẽ bị phóng đại quá mức. Nếu ở bên ngoài không cẩn thận sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cố Nam nói chuyện đầy ẩn ý, trong lời nói còn mang theo ý nhắc nhở. Nếu lần sau còn tái diễn thì nhà họ Cố sẽ không cần một cô con dâu như vậy. Anh Nam, em sai rồi. Em cam đoan không có lần sau đâu. Em cũng không biết vì sao cái video đó lại bị phát tán nữa, em nhất định sẽ điều tra rõ ràng ai là người muốn hãm hại em. Cách chương.